Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ý nghĩ rằng sẽ đợi anh tỉnh lại. Chỉnh Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong giật rơi chiếc kim truyền ở trên tay của mình ra, nghiêng ngả đuổi theo. Chỉnh Diệu Tinh, em đứng lại. Ở trong hành lang, Tiêu Lăng Phong đuổi theo Diệu Tinh, túm lấy cánh tay của cô. Sau đó anh đè cô ở trên vách tường. Em định đi đâu? Bởi vì anh đang lên cơn sốt cho nên ngay cả hơi thở của anh cũng rất nóng bỏng. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh, anh cố gắng tìm kiếm ở trong mắt của cô một loại cảm xúc gọi là lo lắng. Nhưng mà anh thất bại. Diệu Tinh vẫn thờ ơ như vậy, so với người xa lạ còn không bằng, thậm chí ngay cả sự thương cảm cũng không hề có. Về công ty, em thật sự ghét tôi đến mức như vậy hay sao? Ghét đến nỗi cũng không muốn chờ đến khi tôi tỉnh lại nữa. Anh hỏi. Thì không phải bây giờ anh đã tỉnh lại rồi đó sao? Cánh tay Diệu Tinh bị tay Tiêu Lăng Phong bóp có chút bị đau. Cô cau mày nhưng cũng không hề phát ra âm thanh nào. Tỉnh ư? Tiêu Lăng Phong cười khổ. Em căn bản không hề dự tính sẽ đợi cho anh tỉnh lại. Có phải là dù anh có bị thế nào đi nữa cũng không có chút liên quan gì đến em, có đúng hay không? Cứ coi là như vậy đi. Em... Tiêu Lăng Phong cứng họng. Lời nói tuyệt tình kia của Diệu Tinh làm anh hít thở không thông. Thế nhưng anh lại cũng không thể nói gì hơn nữa, hãy chờ một câu nói không liên quan gì kia. Tiêu Lăng Phong cúi đầu, nụ cười khổ sở tràn ra ở trên bờ môi. Nếu thật sự không có chuyện gì nữa, xin mời anh buông tay, tôi thật sự vô cùng bận rộn. Diệu Tinh gạt tay của Tiêu Lăng Phong ra, nhưng mà Tiêu Lăng Phong đã dùng sức quá mức để cầm tay cô không cách nào đẩy ra được. Xin anh hãy chú ý một chút, Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh. Tiêu Lăng Phong khẽ cười ra tiếng. Anh cho là ít nhất chúng ta cũng đã từng là người yêu của nhau, cùng nhau chung sống. Anh cho là ít nhất thì lúc đầu em vẫn còn có sự quan tâm đối với anh. Thế ra là chính anh đã nghĩ quá nhiều rồi, là anh đã quá tự mình đa tình rồi. Lưng của Diệu Tinh dính thật chặt vào trên vách tường. Tiêu Lăng Phong từng bước đi đến gần. Cô không cách nào tránh ra được. Lời nói của anh cũng không làm cho cô cảm thấy thích thú. Diệu Tinh, em cứ nhất định phải tàn nhẫn như vậy hay sao? Thật sự, cho dù chỉ một chút cơ hội thôi, em cũng không muốn cho anh ư? Đúng như vậy. Em nhất định cứ phải thành thục như vậy hay sao? Chỉnh Diệu Tinh, coi như nói gạt anh một lần thôi, em cũng không muốn ư? Ha, Diệu Tinh cười nhẹ. Chỉ là tại sao lại phải như vậy chứ? Cô hỏi. Cũng bởi vì là anh đã vì tôi nên mới bị thương, cho nên tôi sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt à? Diệu Tinh buồn cười hỏi. Tiêu Lăng Phong, chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do một mình anh tình nguyện. Cho dù không có anh, đời nhã đình kia cũng không thể nào làm tổn thương đến tôi được. Ý của em muốn nói, hết thảy tất cả chuyện này chỉ có một mình anh tình nguyện, anh tự mình đa tình đúng không? Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh thật chăm chú, sự lạnh lùng, tỉnh táo của cô đã đâm vào trong lòng anh thật sâu, làm cho trái tim của anh đau nhói. Diệu Tinh, anh sẽ không buông tay với em, cho dù bây giờ em vẫn tỏ ra lạnh nhạt như thế, cho dù em có hận anh, nhưng anh cũng không hề quan tâm. Anh nghĩ muốn em phải trông vào hành động của anh sẽ bồi bổ lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Tiêu Lăng Phong kiên định nói ra một câu. Cần gì phải như vậy chứ? Cô hỏi. Tiêu Lăng Phong, coi như anh có làm nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không thể nào có thể trở lại như quá khứ được nữa. Nếu như cũng đã không thể quay về, vậy thì cho dù tôi có nghĩ muốn tha thứ cho anh hay không cũng có liên quan gì đâu. Đương nhiên là có chứ. Tiêu Lăng Phong lớn tiếng nói. Diệu Tinh, anh yêu em. Anh khẽ vuốt ve gương mặt của Diệu Tinh. Còn em thì sao? Em có yêu anh không? Hoặc là có còn yêu anh hay không? Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, nín thở cho câu trả lời của Diệu Tinh. Có yêu. Đáp án của cô ngoài dự đoán nhưng cũng khiến anh đau lòng. Có yêu, đáp án này, sự xa cách của nó càng làm cho người ta còn đau lòng hơn so với câu trả lời không yêu. Diệu Tinh hài lòng nhìn dáng vẻ thống khổ của Tiêu Lăng Phong. Còn có vấn đề gì nữa không? Diệu Tinh, có phải là chỉ cần có thể khiến cho anh phải đau lòng, bất kỳ chuyện gì em cũng đều nguyện ý làm, có đúng hay không? Tay của anh từ từ bò lên trên mặt của Diệu Tinh. Hiện tại nhìn thấy anh chật vật như vậy, có phải là em cảm thấy rất vui vẻ hay không? Anh hỏi. Diệu Tinh, anh không tin em sẽ biến thành một con người như vậy. Tiêu Lăng Phong nói xong liền ôm chặt lấy Diệu Tinh vào trong ngực mình. Cho dù hai người đã gần sát vào nhau, thế nhưng cũng không thể tìm lại được cảm giác trước kia đã từng có nữa. Nhiệt độ, mùi vị, hết thảy đều đã thay đổi. Chậm rãi buông tay ra, Tiêu Lăng Phong lùi về phía sau một bước. Hiện tại anh cũng không yêu cầu em tha thứ Diệu Tinh, nhưng mà anh lại rất muốn em tha thứ cho anh. Bất kể phải bỏ ra một cái giá cao như thế nào, anh cũng nhất định muốn em tha thứ cho anh. muốn em sẽ trở lại ở bên cạnh anh giống như lúc trước vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net